Ta dựa vào y thuật tung hoành tu tiên giới. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chọn đường vào từ mặt trước xương quay, rạch ra, sau đó là tổ chức dưới da và cân sâu. Không có y tá hỗ trợ, nàng chỉ có thể vừa mổ vừa tự cầm máu. May mà tay nghề của nàng vững chắc. Hồi ở bệnh viện dã chiến, vì thiếu người nên nàng cũng quen rồi. Động tác vô cùng thành thạo. Thẩm Túy An cũng đúng là cứng rắn, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Lúc đầu hắn thực sự rất nghi ngờ Thẩm Giao Chu, nhưng thấy động tác thành thạo và tự nhiên của nàng, hắn lại có chút đê a o động. Rất nhanh, Thẩm Giao Chu đã hoàn thành tầm nhìn phẫu thuật, phơi bày linh mạch của Thẩm Túy An ra. Các trưởng lão phát ra tiếng kinh ngạc rồi vội vàng che miệng lại. Linh mạch không phải là thứ giống như mạch máu, mà là những sợi tơ nhỏ hơn cả sợi tóc tập hợp lại thành. Linh lực chảy trong đó, nhìn từ xa giống như một dải sương mù, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy những chấm đen li ti. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đến bước này, nhưng X quang của Thẩm Giao Chu có chức năng hiển vi, nàng nhìn thấy nhiều hơn. Linh mạch có màng bảo vệ, D, A, O găm bình thường không thể làm tổn thương nó. Thẩm Giao Chu dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, không thành thạo lắm mà điều động linh lực mộc trong đan điền. Năm loại linh lực hỗn tạp với nhau, nàng cần phải rất tập trung mới có thể tách linh lực mộc ra. Sau đó còn phải tụ linh lực vào đầu ngón tay, biến thành công cụ mà nàng muốn. Điều này khó hơn thao tác mổ rất nhiều. Thẩm Giao Chu mất nửa ngày mới ngưng tụ ra một lưỡi D, A, O nhỏ run rẩy. Thẩm Túy An nhìn con dao yếu ớt đáng thương và bất lực đó, dường như rất kinh ngạc. Luyện khí tầng 1, tu vi ít hơn như vậy có thể làm được gì chứ, Thẩm Giao Chu? Nàng thực sự đọc được suy nghĩ thông qua ánh mắt của Thẩm Túy An. Nói thế nào nhỉ, sát thương không lớn nhưng tính nhục mạ cực mạnh. Nếu ngươi giữ im lặng thì tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật có thể cao hơn một chút. Bác sĩ Thẩm giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra tức giận đến mức đỏ mặt. Thẩm Túy An nghe xong không nhịn được bật cười. Tâm trạng căng thẳng ban đầu cũng thả lỏng không ít. Thẩm Giao Chu vứt bỏ những tạp niệm đó. Nàng đã hoàn toàn bước vào trạng thái phẫu thuật. Sau khi quen thuộc, nàng mới thấy lưỡi D, A, O linh lực rất linh hoạt. Giống như cánh tay chỉ huy, cảm giác lưỡi D, A, O rạch màng bảo vệ rất giống với cảm giác rạch da. Nhưng không có một giọt M, A, U nào chảy ra. Đến khi vào được linh mạch, nàng lại điều khiển linh lực biến thành công cụ giống như dây dẫn. Đi chạm vào độc đan trên linh mạch. Linh mạch bị linh lực xa lạ chạm vào, Thẩm Túy An không khỏi căng thẳng, linh lực bị ảnh hưởng cũng có chút hỗn loạn, tay kia của hắn nắm chặt chiếc quạt xếp vô thức mở ra. Lưỡi D, A, O giống như là liễu lướt qua, để lại một vết M, A, U trên cổ Thẩm Giao Chu. Thẩm Túy An vô cùng hối hận. Trước khi phẫu thuật hắn còn cam đoan với Thẩm Giao Chu là sẽ không cử động lung tung. Mới vừa bắt đầu mà hắn đã làm bác sĩ bị thương. Nhưng Thẩm Giao Chu lại không nhúc nhích, thậm chí còn không chớp mắt, tay vẫn vững như bàn thạch. Là một bác sĩ phẫu thuật, điều quan trọng nhất chính là bình tĩnh và điềm đạm. Nàng dường như đã bước vào một cảnh giới huyền diệu, linh lực trong tay dường như có ý thức riêng. Nhẹ nhàng và mềm mại, từng chút một bóc tách độc đan trên linh mạch. Cách chương.